sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 180, chó cùng rước dậu. Góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Thích khách đang chuẩn bị lui, nguyên một đám lại ngã xuống đất. Hai bên đường đi, người nữ chân dùng tiễn pháp thiện xạ. Trong giây lát, đã đưa những thích khách cho rằng mình có thể thành công này. Đi vào nơi tử vong, một lượt mũi tên qua đi, cũng đã làm cho những thích khách này ngã xuống một nửa. Đả kích đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên khiến đám người này hơi hoảng sợ, nhưng tố chất tinh nhuệ của bọn hắn lại hiện ra lần nữa. Kinh hoàng ngắn ngủi trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng kết thành một trận hình tròn, chuẩn bị chống cự địch nhân tập kích. Trăm người nữ chân cũng không tiếp tục xạ kích đợt thứ hai. Thiết An Bắc Khả Nhĩ và Tô Đồ nhanh chóng mang người phóng tới trận hình những thích khách kia. Song phương triển khai vật lộn, Gia Hỏa dùng chùy kia xem xét, người bị vây giết không phải Gia Luật Tông Nguyên, tình cảnh của mình còn thập phần nguy hiểm, liền quyết định thật nhanh, nói, chạy mau. Thanh âm của hắn không lớn, bởi vì hắn chỉ nói cho bốn người bên cạnh nghe, những người đã chuẩn bị lui lại kia, đa phần đều râu ria. Cho dù bị bắt, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng bốn người bên cạnh mình lại không giống. Bốn người kia hiển nhiên cũng hiểu điểm này. Ám sát đã thất bại. Lui lại là chuyện đương nhiên. Một tên trong đó có thân pháp nhanh nhẹn. Tung người một cái, liền nhảy ra hơn một trượng. Còn thuận đường nói một câu. Sự tình đã làm, tiền, các ngươi phải theo đó mà làm mới được. Ít nhất phải cho một nửa. Đang định bỏ chạy. Một thanh thiết thương đâm đến từ bên cạnh người nọ, kèm theo tiếng cười, ha ha ha, lúc này ngươi còn muốn lấy tiền, có thể rời khỏi đây cái đã. Lý Thiết Thương dùng một thương ngăn đường đi của người nọ lại. Hai người nhanh chóng chém giết cùng một chỗ, người nọ hiển nhiên nóng lòng thoát thân, nhưng mấy lần xông ra, đều bị Lý Thiết Thương ngăn lại. Lúc này, A Mộc Đại, Bàng Hỉ, Vương Luân cũng từ bên cạnh đánh tới, kèm chặt những thích khách kia, chém giết theo kiểu một chọi một, tên dùng chùy kia đứng đó, nhưng không ai đụng đến hắn, mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ treo một tia mỉm cười âm hiểm. Thoáng một tí đã nhổ mũi tên từ trên cánh tay mình ra. Nói, vừa rồi ngươi giết bao nhiêu người bên ta, người nọ nhấc chùy lên, nói. Có bản lĩnh thì đến báo thù. Gia Luật Niết Cô Lỗ vung đao bổ tới. Nói, ngươi giết bao nhiêu người của ta, ta liền chém ngươi bấy nhiêu đao. Ngươi muốn chết như thế nào? Lý Thiết Thương liên tục đân ba thương, đều bị người nọ tránh khỏi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động. Quát, mẹ nó, có gan thì lấy khăn che mặt xuống, để cho đại gia nhìn xem ngươi là ai. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Nói, tốt nhất là hiện tại ngươi tránh ra, bằng không ta sẽ giết ngươi. Những lời này nói ra, Lý Thiết Thương càng tức giận, hỏi, giết ta, ngươi làm được sao? Vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy một cánh tay lớn thoáng một tí đã đánh trúng bờ vai của mình. Người hắn liền lùi lại hai bước, phục hồi tinh thần lại xem xét, ra tay đánh mình, lại là Bàng Hỉ đã bỏ qua đối thủ của mình. Hiện tại, từ chi tên kia đã đứt, nằm ở dưới đất, không thể nhúc nhích, Lý Thiết Thương lập tức giận dữ, nói, ngươi làm cái gì? Bàng Hỉ cũng không để ý đến hắn, lại là một quyền đánh tới hướng tên thích khách kia vung quyền đón, hai quả đấm đụng một cái trên không trung, thích khách mượn lực của một quyền Bàng Hỉ, thoáng một tí liền nhảy đến nóc một căn phòng bên đường. Xoay người bỏ đi, liền không quay đầu lại. Lý Thiết Thương không nói hai lời, một thương đâm đến hướng Bàng Hỉ. Bàng Hỉ căn bản không tránh né, ưỡn ngực đứng vững, để trường thương kia đâm vào người. Hỏi, muốn giết ta, Lý Thiết Thương nói, ngươi cố ý để cho người nọ chạy. Ở một bên, Vương Luân lúc này cũng đã thu thập đối thủ của mình. Phi người chạy tới, một phát bắt được cánh tay Lý Thiết Thương, nói. Thiết Thương, đừng manh động, Bàng tổng quản vừa rồi đã cứu ngươi một mạng, tự ngươi nhìn y phục của ngươi đi. Lý Thiết Thương cúi đầu xem xét, quần áo mình bị một lỗ hổng lớn, rõ ràng chính mình đến đối phương xuất đao lúc nào cũng đều không nhìn thấy. Trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, nói, ta chưa thấy trong tay hắn có đao mà. Bàng Hỉ cười một chút với Lý Thiết Thương, vỗ vỗ bả vai Lý Thiết Thương, nói, vừa rồi ta để cho hắn chạy thoát, Gia Luật Niết Cô Lỗ không thấy được, ngươi không cần nói nhiều, người này, ta có thể tìm ra. Hắn chính là một gia hỏa lấy tiền làm việc, muốn từ trong miệng hắn biết rõ cái gì, có tiền là được rồi. Thậm chí ngươi muốn hắn giúp chúng ta làm việc, cũng được hết, không đáng để liều mạng cùng hắn. Người nữ chân lúc này cũng lấy được thắng lợi, một thích khách cuối cùng cũng bị Tô Đồ chém chết bên đường. Sau khi chiến đấu chấm dứt, người nữ chân thu hồi thi thể đồng bọn, nhanh chóng biến mất, cả cuộc ám sát, từ bắt đầu đến chấm dứt, chỉ là thời gian vài phút mà thôi. Chén trà nóng trong tay Trần Nguyên còn chưa uống xong nữa. Hắn biết mình có thể đi, người nữ chân cũng có thể đi. Chỉ còn lại Gia Luật Niết Cô Lỗ chưa hoàn tất, kể cả thích khách dùng chùy kia, kỳ thật tên kia sớm đã có thể chết rồi. Hắn còn chưa chết, là vì Gia Luật Niết Cô Lỗ còn chưa chém đủ đao. Trần Nguyên nói với Hoàn Nhan A Cốt Đà, thủ lĩnh, hiện tại ngươi có thể đi nhà kho gặp tộc nhân của ngươi rồi. Ngươi yên tâm, lời ta nói tuyệt đối chắc chắn, chậm nhất chỉ là sáng sớm ngày mai. Ta chắc chắn sẽ thả người nữ chân trong lao đi. Các ngươi an tâm chờ tin tức là được. Hoàn Nhan A Cốt Đà thở dài. Nói, ai, ta tin tưởng lời Trần Đại Nhân nói. Chỉ là, cho dù chúng ta về tới trường Bạch Sơn, phòng trừng cũng không có chỗ dựa. Trần Nguyên có chút kinh ngạc. Hoàn Nhan A Cốt Đà nói rõ ràng. Cuộc sống của người nữ chân cực kỳ gian khổ. Bởi vậy, bộ lạc của bọn hắn thường xuyên đánh nhau bởi vì một mảnh núi rừng cùng với bộ lạc nữ chân khác. Người Liêu Quốc chỉ dùng một ít lợi cực nhỏ, là có thể châm ngòi người nữ chân tàn sát lẫn nhau. Hiện tại, thực lực cả bộ lạc bỗng nhiên tổn thương lớn, lại thời gian dài như vậy không trở về, chắc là mấy cái sơn động sớm đã không còn. Lời này lại làm cho Trần Nguyên sửng sốt hồi lâu. Sau khi hắn biết bộ lạc Hoàn Nhan chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà thống nhất cả nữ chân, thành lập chính quyền Kim Quốc, nếu như bởi vì chính mình đến đây, lại làm cho bộ lạc Hoàn Nhan không có nơi sống yên ổn. Đây chẳng phải là sẽ cải biến lịch sử sao? Thay đổi thoáng một tí cũng không có gì không tốt, khiến cho người nữ chân vô pháp quật khởi, ít nhất là để Tống Triều tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Trần Nguyên nói với Hoàn Nhan A Cốt Đà, thủ lĩnh, tại hạ có thể làm, cũng chỉ có thể thả các ngươi trở về. Những chuyện khác, thật sự là hữu tâm vô lực. Hoàn Nhan A Cốt Đà bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nói, Trần Đại Nhân, chúng ta rất cảm tạ ngươi. Cứ như vậy đi, liêu binh sắp đến rồi. Ta ở chỗ này không quá thuận tiện, trước hết sẽ trở lại nhà kho. Xin đợi tin lành của Trần Đại Nhân. Trần Nguyên gật đầu, tốt, ta cũng muốn đi. Trong Hoàng Cung, Hỷ Yến muốn bắt đầu. Trần Nguyên nhất định phải đi một chuyến. Hắn thập phần muốn biết, Lý Nguyên Hạo ám sát thất bại, sẽ có biểu lộ gì? Thời điểm Trần Nguyên đi từ trên lầu xuống, đám người Bàng Hỷ đã rời đi. Sau đó, binh mã chạy đến, toàn bộ hơn 10 tên thích khách còn sống đều bị bắt hết. Những người còn lại, trong lúc đánh nhau đã sớm bị giết chết, ngoại trừ Bàng Hỷ để cho một người chạy, toàn quân đều bị diệt hết, hai tay Gia Hỏa dùng chùy kia đều bị Gia Luật Niết Cô Lỗ đánh gãy. Cả người mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, trong miệng không ngừng gầm rú tức giận mắng, hy vọng kịch động Gia Luật Niết Cô Lỗ phẫn nộ, cầu một cái chết thống khoái. Gia Luật Niết Cô Lỗ không để ý đến hắn. Mặt mang dáng tươi cười âm hiểm, nhìn xem mấy thích khách bị binh sĩ áp giải xuống dưới. Đi tới nói với Trần Nguyên, Trần Huynh tính toán, thật sự rất tốt, hôm nay nhất cử diệt trừ lực lượng ẩn núp của người đảng hạng. Chúng ta đã yên tâm hơn không ít. Trần Nguyên đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, Cửu Vương Tử, tổn thương không có gì đáng ngại chứ? Gia Luật Niết Cô Lỗ căn bản không nhìn miệng vết thương của hắn. Không sao, hiện tại ta rất cấp bách, muốn đi xem biểu lộ của Lý Nguyên Hạo như thế nào. Ha ha, nếu như Lý Nguyên Hạo biết rõ lần này hành thích bại lộ, toàn bộ đều là do Trần Huynh đoán được, chắc chắn hắn sẽ rất bội phục Trần Huynh. Đúng rồi, ngươi tiếp tục đoán một tí, kế tiếp bọn hắn sẽ làm như thế nào? Đoán, kỳ thật là một loại phỏng đoán hợp lý. Trần Nguyên chưa nhìn thấy Gia Luật Nhân trước và Lý Nguyên Hạo phản ứng như thế nào đối với chuyện này. Tuyệt đối vô pháp phỏng đoán ra đối phương nghĩ gì. Hắn là một phàm nhân. Chỉ có điều, đầu hắn chuyển động tương đối nhanh hơn một ít mà thôi. Có một việc có thể xác định, chính là, tuy mình lấy được thắng lợi lần thứ nhất, hơn nữa, hiện tại đối mặt với Lý Nguyên Hạo, cũng sẽ không còn áp lực tâm lý. Nhưng phản kích kế tiếp của Lý Nguyên Hạo, chắc chắn sẽ rất lăng lệ ác liệt. Trần Nguyên cười nói, chúng ta không nên bức Lý Nguyên Hạo đến tuyệt lộ. Tục ngữ nói, chó cùng rứt dậu, huống chi đây chính là một con cọp rất hung mãnh. Gia Luật Niết Cô Lỗ đã cởi toàn bộ quần áo ra, băng bó kỹ miệng vết thương, lại đổi một bộ sạch sẽ. Nói, cho dù chúng ta không buộc tội hắn, hắn cũng sẽ rứt dậu. Đi, chúng ta cùng đi đến Hoàng Cung. Nơi này cách Hoàng Cung không xa. Trần Nguyên không gọi xe ngựa, mà là cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ đi bộ đến. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói rất đúng. Coi như lần này mình không ra tay, Lý Nguyên Hạo cũng sẽ áp dụng thế công lăng lệ ác liệt. Một lớp mạnh hơn so với một lớp, tiêu diệt những tinh binh đảng hạng này của Lý Nguyên Hạo. Vì hiếp liền giải trừ sao? Nếu quả thật chính là như vậy, Lý Nguyên Hạo liền không có khả năng đánh được nước Tây Hạ. Thắng bại trò chơi này đã đến phán định sinh tử. Chỉ cần đối thủ còn sống, trò chơi sẽ tiếp tục chơi. Trần Nguyên không biết cuối cùng mình có thể lấy được thắng lợi hay không. Nhưng chỉ cần trò chơi còn chưa chấm dứt, nhất định phải đánh, vì khiến cho Gia Luật Nhân trước thua trận, lại khiến cho Liêu Quốc bắt đầu không ổn định, lại để cho mình có thể dẫm nát Gia Luật Thư Bảo kia xuống dưới chân. Khiến cho hắn không có cơ hội gọi mình là lợn tống. Nói cho hắn biết, sự tình ngày đó, chính mình chưa bao giờ quên, có lẽ mình sẽ thất bại, nhưng tựa như Vương Luân nói, hiện tại Trần Nguyên hiểu được, người giang hồ có hai chữ tín, nghĩa phải tồn tại, không thể từ bỏ, trong Hoàng Cung đã có rất nhiều người, Trần Nguyên và Gia Luật Niết Cô Lỗ xem như đến muộn. Liêu Hứng Tông ngồi ở long ỷ cao cao, trên mặt mỉm cười nhìn từng người tiến vào, đều nhẹ nhàng gật đầu. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được, Liêu Hứng Tông có chút đáng thương. Hắn là hoàng đế Liêu Quốc, rất nhiều chuyện, tất cả mọi người giấu giếm hắn. Cái này lại làm cho hắn có chút giống một tên ngốc. Đáng thương nhất chính là, trong lòng Liêu Hứng Tông nhất định rất khổ. Hắn tất nhiên không muốn đáp ứng việc hôn nhân của Lý Nguyên Hạo. Nhưng vì cơ nghiệp tổ tông, vì tử tôn đời sau của mình có thể tiếp tục ngồi tại vị trí này, làm một đứa ngốc, vì lời hứa có khả năng không thể thực hiện được của Lý Nguyên Hạo kia, hắn vẫn phải gả Gia Luật Lũ Linh cho Lý Nguyên Hạo. Ngồi ở bên cạnh hắn, Tiêu Thát Na Mã Nai cũng đầy dáng tươi cười. Ánh mắt Trần Nguyên và Tiêu Thát Na Mã Nai chạm nhau, trong lòng hắn không khỏi run lên. Tiêu Thát Na Mã Nai hôm nay ăn mặc áo bào lụa bông vải màu đỏ chót. Y phục này có chút phỏng theo thiết kế thời trang của Hoàng hậu Tống Triều. Quần áo tay áo rất rộng, vạt áo kéo thật dài, rồi lại tăng thêm phong cách dân tộc khiết đan. Vai khoác khăn quàng cổ màu đỏ, vén búi tóc lên, tại thái dương cắm châm hoa. Tóc mai rũ xuống hai bên, lại đặc biệt xinh đẹp, uốn lượn trang trí phía trước đầu. Tất cả có ba kim châm, trung tâm cái trán chọn một khỏa màu đỏ thắm mỹ nhân nốt ruồi. Có vẻ không phải thường quý khí, mặc dù không có dáng người như Gia Luật Lũ Linh, nhưng hình thể đầy đặn, tư thái yêu nhã, như một đóa hoa tươi cao quý, tràn ngập phong thái trêu chọc người. Ánh mắt nhìn Trần Nguyên có chút khác thường, nàng cũng không tránh né, lộ ra vẻ mỉm cười xinh đẹp. Nhưng ánh mắt kia, lại rõ ràng nhắc nhở Trần Nguyên. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được, nàng không giống nữ nhân hơn 30 tuổi. Alice cao quý, chính là khí chất động lòng người, làm cho nàng có vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Thẳng đến khi ánh mắt kia trông lại hướng mình, Trần Nguyên bỗng nhiên run rẩy một cái, ý thức được chính mình vừa rồi quả thật có chút thất thố. Vội vàng cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ quỳ xuống thăm viếng. Liêu Hứng Tông hơi mỉm cười, hỏi, lão cửu, vì sao các ngươi đến chậm? Gia Luật Niết Cô Lỗ và Trần Nguyên cùng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lý Nguyên Hạo đứng ở bên cạnh. Gia Luật Tông Nguyên đã sớm từ một con đường khác đi tới Hoàng Cung. Thời điểm Gia Luật Tông Nguyên hiện ra ở chỗ này, Lý Nguyên Hạo quả thật có chút kinh ngạc. Bây giờ nhìn con mắt Trần Nguyên và Gia Luật Niết Cô Lỗ đều nhìn về phía mình. Hắn lập tức hiểu, sự tình có khả năng đã hư hại rồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ mỉm cười, nói, hồi bẩm Hoàng Thượng, mặt tướng có một chuyện không rõ. Muốn thỉnh giáo đảng hạng đại vương một tí. Không biết hiện tại hỏi, có thuận tiện hay không? Liêu Hứng Tông liếc nhìn Lý Nguyên Hạo, không nói gì. Lý Nguyên Hạo kia lại ôm quyền nói, cửu vương tử có chuyện thì cứ nói. Tất cả mọi người là người một nhà rồi, không có gì là không tiện. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu, tốt, nói xong, liền bỏ ngoại bào của mình đi. Miệng vết thương tràn đầy vết máu kia lập tức lộ ra trước mắt mọi người. Cả triều đình lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Gia Luật Niết Cô Lỗ. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, tại hạ có những vết thương này, là do gặp phải ám sát. Không biết đại vương có thể giải thích thoáng một tí, đây là có chuyện gì hay không? Lý Nguyên Hạo thể hiện biểu lộ rất là kinh ngạc, hỏi, lại có người dám hành thích vương tử? Cách chương.